Abo, quy khứ lai hề. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 7, nhân sĩ võ lâm trong Nhạc Dương thành một tổ ong ong đều tràn tới Quân Sơn. Trong thành liên tục náo nhiệt, hiện giờ bỗng nhiên vắng vẻ rất nhiều. La Trạch trong hẻm nhỏ lại càng thanh tịnh. A Tương phụng mệnh lệnh của Ôn Khách Hành không đi Quân Sơn góp vui. Ở phái Nhạc Dương lại không có việc gì để làm, liền trở về La Trạch chờ thời cơ mà động. Quần Quỳ không có ở đây, La Trạch này cũng im ắng. Nàng một mình ngồi dưới hành lang bẻ một miếng bánh trong tay vứt cho cá chép trong ao, chọc cho những con cá kia đua nhau nổi lên mặt nước mổ. Dưới hành lang vang lên một trận tiếng bước chân vụn vặt. A Tương quay đầu lại thấy một nữ tử áo đỏ tóc bạc chậm rãi đi tới. Nữ tử này một thân chu bào tựa như tân nương hoa quý sán lạn, chỉ là làm nổi bật mái tóc hoa, không khỏi có chút quỷ dị. Chỉ thấy nàng ước chừng trên dưới 40, làn da tuyết xinh đẹp, tướng mạo rất đẹp, đi đến bên cạnh A Tương ôn nhu nói: "Tương nhi, một mình ở chỗ này làm cái gì?" A Tương ném mấy miếng bánh vụn ở trong tay xuống ao. "Dì La, các tỷ muội của Bạc Tình Ti đã đi đâu vậy?" Nữ tử tóc bạc này chính là quỷ cốc Bạc Tình Ti sổ chủ La Phù Mộng. Nguyên cũng là võ lâm danh môn quý nữ, bởi vì một chuyện thương tâm mà cùng đường trốn vào quỷ cốc. Nàng thấy A Tương mặt mang vẻ ưu phiền liền nhẹ giọng nói: "Phụng cốc chủ mật lệnh, các nàng đã đi rồi." A Tương ngẩn ra, bất ngờ Ôn Khách Hành chợt xuất tán các nữ tử Bạc Tình Ti. Trong Bạc Tình Ti thu thập đều là những nữ tử không nơi nương tựa như La Phù Mộng, phần lớn võ công thấp kém, sau khi vào quỷ cốc liền ở dưới sự che chở của La Phù Mộng mà sống qua ngày. Đột nhiên rời đi lại kêu các nàng làm sao mà sống, liền vội vàng nói: "Sao lại nói đi là đi, trở về quỷ cốc sao? Tương nhi, cốc chủ nói những nữ tử này vĩnh viễn không được vào quỷ cốc nữa, nếu không sẽ giết không tha. Cốc chủ hắn là muốn cho các nàng một con đường hoàn dương." A Tương nhớ tới tình hình đêm qua, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia dự cảm không rõ. "Dì La, chủ nhân thật sự là phân phó như vậy sao?" La Phù Mộng thản nhiên nói: "Lần này hắn phá nồi dìm thuyền, quy hoạch rất tường thuyền. Tương nhi, còn là ái tỷ tâm phúc của hắn, còn chưa biết. Chúng ta đương nhiên cũng chỉ có thể nghe hắn. Tính tình của hắn con cũng biết, ai có thể vượt qua hắn chứ?" A Tương lệ rơi: "Không phải, dì La, con không biết, chủ nhân đây là không muốn sống." La Phù Mộng cả kinh: "Nói bậy, hắn vào cốc nhiều năm nhẫn nhục chịu nặng, cầu thả trộm sinh đến bây giờ, mắt thấy đại nguyện tương toại, vì sao không sống?" "Dì La, có lẽ người không biết, chủ nhân đã gặp một người. Đêm qua người nói người nọ sống không lâu. Ta xem bộ dáng của người liền biết, nếu người nọ chết, người nhất định cũng sẽ đi chết." Người, A Tương vốn đã lo lắng đêm qua Ôn Khách Hành khác với ngày thường, chẳng những muốn đuổi mình đi, mà còn đuổi đi chư nữ Bạc Tình Ti. Ôn Khách Hành là cốc chủ quỷ cốc, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, đối với một đám ác quỷ không chút dung tình. Sát phạt quyết đoán, đều ở trong suy nghĩ của hắn. Quỷ cốc chính là nơi vạn cổ tụ tập. Nếu không phải như thế, người bên ngoài ở vị trí này nhiều nhất chỉ có thể ngồi trên 2-3 năm. Làm sao Ôn Khách Hành một tọa 8 năm, không ai dám phản kháng. Hắn tuy rằng đối với quần quỷ trăm phương ách kế trấn áp, nhưng duy chỉ có thương tiếc Bạc Tình Ti nữ tử. Nói các nàng thân thế đáng thương đều là vô căn phù bình, chưa từng trọng trách, càng chưa từng sát hại một người. Hiện giờ đem các nàng xuất tán, lại dạy A Tương tự trân trọng mình, ý liền thập phần rõ ràng. La Phù Mộng giật mình một lát nhẹ giọng nói: "Khi hắn mới đến quỷ cốc là ta tự tay đút cho hắn canh mạnh bà. Canh mạnh bà kia dược tính vô cùng kịch liệt. Hắn mới chỉ có 7-8 tuổi, lại sống sót chịu đựng. 20 năm qua hắn ở trong quỷ cốc trải qua những ngày tháng như thế nào, chúng ta đều biết. Thật dễ dàng thủ được Vân Khai Kiến Nguyệt Minh, hắn làm sao có thể tự mình phán đoán đây?" Người nói, A Tương nghẹn ngào nói. Chủ nhân nói hắn muốn cùng người kia quy ẩn sơn lâm. Nhưng nếu người nọ trọng thương không trị, chủ nhân nhất định cũng không sống. Ta muốn đi tìm hắn. La Phù Mộng gật gật đầu. Bản tính của hắn vốn ôn thiện. Dày vò nhiều năm trong đám ác quỷ mới biến thành như hôm nay. Hắn gặp người kia lại không biết là loại người gì. Lại có thể làm cho hắn muốn hoàn dương làm người. Nàng dường như đang lẩm bẩm. Tương Nhi, con còn không hiểu. Cho dù là cốc chủ ngày mai sẽ chết đi. Có thể gặp được một người như vậy. Hai lòng tương đồng. Lưỡng tình nương tựa lẫn nhau. Cũng sợ so với chúng ta đều khoái hoạt hơn nhiều. Vậy làm thế nào để làm điều đó? A Tương lau khô nước mắt. Người thật vất vả mới rời khỏi nơi không thấy mặt trời kia. Trên đời này nhiều đồ ăn ngon như vậy. Người cũng không biết. Ta nhất định phải đi tìm người. Bảo người không được chết. Dì La, tối hôm qua dì đã gặp chủ nhân sao? Đúng vậy. Đêm khuya hắn tới đây nói chuyện của Bạc Tình Ti rồi sau đó liền tự mình đi. Người nhất định ở đại hội anh hùng. Ta muốn đi tìm người. A Tương dứt lời liền lao ra hành lang dài. La Phù Mộng cả kinh. Muốn giữ chặt nàng thân pháp linh động của nàng. Đã sớm chạy xa. La Phù Mộng thấy nàng mặc một bộ tử y phiêu phiêu bay đi xa. Hai hàng lông mày thật dài nhíu lại cùng một chỗ. Thấp giọng nói. A Hành. Người đây là đang làm cái gì vậy? Chu Tử Thư theo Hỉ Tang Quỷ. Xuống chủ phong. Bên người đi theo vài thích khách độc hạt. La Hán kia lại không biết bóng dáng. Y cũng không để ý tới. Thấy đoàn người này dẫn y đi về phía một con đường hẻo lánh. Rồi lại là lấy đường lên núi. Chu Tử Thư thờ ơ lạnh nhạt. Thấy con đường này cách xa đỉnh núi chính. Mấy người không có bóng người. Xa xôi vài dặm. Liền đến một vách núi. Vách núi này cao hơn 10 trượng. Lịch sử. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn xuống vách đá. Liền thấy hồ động đình sóng biển mãnh liệt. Không ngừng vỗ vào đoạn nhai. Lại giống như thủy triều mênh mông sinh uy. Chu Tử Thư hai tay khép lại phía sau nhìn tôn đỉnh kia. Sân khấu của ngươi cũng đã dựng xong rồi. Có bản lĩnh gì thì sử dụng đi. Hỉ Tang Quỷ ở thiết lập này là một người khác ca phải gì la. Tôn đỉnh lại đang nhìn sắc trời. Nơi này cách chủ phong đã xa. Trên đại hội anh hùng có tình thế gì? Những người này cũng đều không thể nào biết được. Chu Tử Thư trong lòng biết độc hạt cũng chỉ là vì mấy khối lưu ly giáp kia. Chỉ là lúc này y lo lắng Ôn Khách Hành. Nhưng cũng bất chấp tung tích lưu ly giáp. Nhưng thấy nơi này tựa hồ chỉ có thích khách độc hạt cùng tôn đỉnh này. Cũng không có thiên song hay người trong quỷ cốc khác. Trong lòng yên tâm một chút. Tai nghe Chu Tử Thư mở miệng. Tôn đỉnh liền cười nói. Chu Điện Hạ yên tâm chớ nóng nảy. Xin ở đây chờ một lát. Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng liền ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Nhắm hai mắt lại hoàn toàn không đem những người này để vào mắt. Tôn đỉnh thấy bộ dáng của y như vậy cũng bội phục. Trong lòng liền cảm thấy mình tung hoành giang hồ nhiều năm hai đạo hắc bạch diệt nhân vô số. Ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như Chu Tử Thư. Hắn thấy Chu Tử Thư ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn. Một thân áo vải màu củ sen nhạt theo gió mà múa. Tuy rằng y dịch dung đổi diện. Không nhìn thấy bộ mặt ban đầu nhưng chắc là phong tư ước hẹn. Đều nói khôn trạch nhu động nhưng trên người Chu Tử Thư cũng không có nửa phần nhu mỹ. Tôn đỉnh nửa đời tung hoành giang hồ. Về danh lợi võ công nhìn rất quan trọng. Chuyện tình ái lại có chút không quan tâm. Từng cảm thấy Tấn Vương một đời kiêu hùng đối với người này nhớ mãi không quên. Không khỏi nữ nhi tình trường. Lúc này thấy Chu Tử Thư phong cốt như vậy lại cảm thấy cũng không trách được Tấn Vương đa tình kia. Chu Tử Thư trải qua kiếp nạn. Chưa đến năm yếu quan đã trải qua nỗi đau mất cha tang mẫu. Tang sư tang tử từng vây khốn nguy thành. Tấc đất không nhường. Cũng từng phu thê ly tâm chi giao điêu linh. Hiện giờ làm sao đem những phân tranh giang hồ trước mắt này để ở trong mắt. Thấy đám người tôn đỉnh như lâm đại địch. Y ngược lại cảm thấy buồn cười. Trước mắt nếu thế cục đã như vậy liền lấy bất biến ứng vạn biến. Lại tin tưởng Ôn Khách Hành tuyệt đối sẽ không vô cớ mạo hiểm. Liền thập phần trấn tĩnh tự nhiên. rằng co như vậy trong chốc lát, tôn đỉnh kia không ngừng nhìn sắc trời. Chỉ là mấy ngày mưa nhiều, mây trên đỉnh núi lại càng mưa phùn bay tán loạn, sắc trời cũng không rõ ràng. Nghĩ đến người là đang chờ người, hoặc là trên đại hội anh hùng có sắp xếp gì khác. Chu Tử Thư ngồi yên một lúc lâu thản nhiên nói: Hỷ Tang Quỳ Mai danh ẩn tích nhiều năm nay hiện giờ lại vào giang hồ, cũng là lưu ly giáp sao? Y thấy tôn đỉnh này tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn, liền thẳng thừng yếu hại, hy vọng người có thể lộ ra cái gì. Tôn đỉnh hừ lạnh một tiếng không để ý tới. Chu Tử Thư liền tựa như lẩm bẩm mở miệng nói: Ta nghe nói lưu ly giáp kia tổng cộng 5 khối, ngũ hồ ngũ tử, mỗi người giữ một mảnh. Hiện giờ Trương gia, Lục gia, Thẩm gia, Triệu gia, lưu ly giáp sợ là đều rơi vào trong tay cao súng. Các ngươi không đi cùng hắn khó xử, ở chỗ này rằng có cái gì? Chẳng lẽ thấy ngũ hồ minh thanh thế to lớn, liền e ngại sao? Kỳ thật lưu ly giáp Trương gia và Cao gia tất nhiên vẫn còn trong tay cao súng. Nhưng lưu ly giáp Lục gia lúc trước giấu ở trong hộp tơ quấn hồn, sau đó rơi vào tay Chu Tử Thư, ngược lại liền đưa cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành liền dùng mảnh lưu ly giáp này làm mẫu bản, chế tạo hơn 10 tấm ngụy phẩm, từng náo loạn thành nhạc dương long trời lở đất. Hắn âm thầm lệnh cho chư quỷ quỷ cốc bắt Thẩm Thận. Lưu ly giáp Thẩm gia hắn đương nhiên cũng có được. Mảnh của Triệu gia kia lại bị Triệu Kính coi là đầu danh trạng hiến cho Hách Liên Dực. Ngoại trừ hai mảnh lưu ly giáp của hai nhà Trương Lục, còn lại Chu Tử Thư đều không biết, cũng không để ý. Y nói như vậy, đơn giản là muốn bao vây Tôn Đỉnh. Tôn Đỉnh hừ lạnh một tiếng âm trầm nói: Chu Điện Hạ không cần bận tâm. Chúng ta nếu đều vì Tấn Vương dốc sức, coi như hao tổn tâm cơ. Cướp lấy lưu ly giáp, ngài vẫn là lo lắng cho bản thân mình đi. Chu Điện Hạ, ngài ở Tấn Châu hơn 10 năm, nghe nói là vinh sủng gia thân. Lại không biết nếu Tấn Vương biết ngài cùng ác quỷ đầu tử kia hiện giờ thân mật như vậy. Chu Tử Thư nghe giọng điệu của Liên giống như Đoạn Bằng Cử, trong lòng liền nghĩ thì ra Bằng Cử cùng bọn họ cũng có cấu kết. Y ở trong Tấn Châu Vương phủ tôn vị Vương Phi, ở Thiên Song cũng là thủ lĩnh nói 102. Vị phân tôn vinh, tất nhiên không cần phải nói. Chỉ là thiếu niên được sủng ái, khó tránh khỏi khiến người ta đố kỵ. Nội viện Vương phủ tranh đấu gay gắt không đề cập tới. Cho dù là Đoạn Bằng Cử một tay y đề bạt, nhưng hắn đối với y âm thầm cũng không tâm phục. Những Chu Tử Thư này há có thể không biết. Y lúc trước đề bạt Đoạn Bằng Cử chính là cảm thấy người này năng lực dư thừa, tâm cơ không đủ. Nếu Thiên Song rơi vào trong tay người này, tương lai vi hại có hạn, khó thành bành trướng quá lớn. Thấy hôm nay mình rời Tấn Châu, Đoạn Bằng Cử liền với quỷ cốc, độc hạt cùng những người không nhập lưu chật vật vi gian. Quả nhiên như mình dự liệu, trong lòng cũng nghĩ nếu không phải hắn không dung nạp được Tứ Quý Sơn Trang ta, hôm nay làm sao có thể lưu lạc đến tình cảnh như vậy. Bên người lại không có một người nào đáng tin cậy. Chu Tử Thư hiện giờ đang ở giang hồ, đối với Hách Liên Dực ngược lại càng thấy càng hiểu rõ. Biết Hách Liên Dực ở Tấn Châu ngủ đông nhiều năm, dưỡng tinh xúc nhuệ, hiện giờ đại thế đã thành, chỉ chốc lát sau liền muốn huy binh Nam Hạ nhập chủ Trung Nguyên. Triều đình tích yếu khó trở về. Đường Kim Thái Tử là thân chất của Hách Liên Dực, chỉ sợ binh bất huyết nhận, chắp tay nhường ngôi vương vị cũng có. Mình ngày đó rời Tấn Châu Nguyên tồn vĩnh quyết chi tâm, vô luận hôm nay kết quả như thế nào, y cũng tuyệt đối sẽ không trở về Tấn Châu. Y không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện của Hách Liên Dực. Thấy Tôn Đỉnh lên tiếng không thua kém, cũng không so đo. Người chán ghét chuyện giang hồ, đầu nhập vào Tấn Vương, muốn tìm xuất thân, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là Tôn Đỉnh, người nếu đã biết thân phận của ta, cũng nên biết Đoạn Bằng Cử là thuộc hạ của ta. Luận thân phận chẳng qua chỉ là thị vệ, hiện giờ lại cùng ta khó xử. Đợi ta trở về Tấn Châu, quyền lực nắm trong tay, ngươi thì làm sao đây? Tôn Đỉnh trong lòng dùng mình, lại chưa bao giờ nghĩ tới tầng này. Hắn liền giống như lời Chu Tử Thư nói, năm đó ỷ vào một tay huyết sát trưởng vì họa giang hồ, vì nhân sĩ chính đạo khinh thường, bất đắc dĩ trốn vào quỷ cốc, lại ở trong quỷ cốc tranh quyền đoạt thế, cuối cùng tiếp bại trong tay Ôn Khách Hành. Lần này hắn xuất sơn, một là báo thù, hai là tìm đường đi trở về nhân gian. Hách Liên Dực có lòng bất thần, thiên hạ đều biết, tương lai hắn huy sư Nam Hạ, người huyết tính trong võ lâm Trung Nguyên tất nhiên sẽ phấn khởi chống cự. Hắn và Độc Hạt nhận mệnh ở đây, chính là muốn chọn đến thiên hạ võ lâm bất hòa, tự giết lẫn nhau. Đi đến tâm phúc của Hách Liên Dực, đám người Triệu Kính Tự tại bố trí trong đại hội anh hùng, kêu hắn giữ chân Chu Tử Thư, lại không ngờ Chu Tử Thư bỗng nhiên nổi lên quan hệ. Hắn chuyển ý cực nhanh, thầm nghĩ mình cùng đám người Triệu Kính ở Hách Liên Dực xem ra chẳng qua chỉ là giang hồ thảo mãng. Nhưng có cũng không có gì. Tương lai may mắn kiếm được một cái quan chức, làm sao có thể so với hắn cùng Chu Tử Thư phu thê thân thiết. Mắt thấy hai người cũng không phải có thâm cừu đại hận gì, chỉ sợ là vợ chồng bình thường. Chỉ có Chu Tử Thư khí tính khí hơn một chút, lúc này mới rời khỏi Tấn Châu. Hoặc là bản thân Chu Tử Thư đến Tấn Châu cho dù là Hách Liên Dực bày mưu tính kế cũng không biết. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy mình ngu không thể kịp. Làm sao có thể đặt cây đại thụ Chu Tử Thư này không đi bám vào, lại đem Đoạn Bằng Cử Chi Lưu làm tiến thân dựa vào. Chỉ là chợt muốn hắn đối với Chu Tử thoải mái mềm nhũn, mặt mũi cũng không xuống được. Chu Tử Thư thấy Tôn Đình trầm ngâm không nói, y theo Hách Liên Dực hải chìm nổi, đã sớm ăn thấu lòng người, biết rõ trong lòng người nếu có tham dục niệm niệm, liền có thể dùng làm người. Tôn Đỉnh tung hoành giang hồ nhiều năm, hiện giờ nhẫn nhục trộm sinh, cầu chẳng qua chỉ là hai chữ danh lợi. Đã như vậy, chính mình liền có nhược điểm quản chế hắn, dứt khoát thừa dịp nóng rèn sát. Ta thấy ngươi đối với vương gia cũng có chút trung thành, liền nói cho ngươi biết không ngại. Lưu Ly Giáp là đại sự cơ mật như vậy, nếu không phải ta tự mình làm, hắn làm sao có thể để tâm. Ta biết trên tay Ôn Khách Hành kỳ thật cũng có Lưu Ly Giáp, lúc này mới giả vờ thân cận. Nguyên bản đại sự có thể thành công, ngươi đột nhiên can thiệp, quấy dày cục diện của ta. Hiện giờ sự tình không hài hòa, làm thế nào cho phải đây? Trong lòng Tôn Đỉnh vốn nghi hoặc Chu Tử Thư đường đường là vương phi, làm sao vứt bỏ vinh hoa không cần, lưu lạc với Nhạc Dương. Thấy y nói như vậy, trong lòng lại tin tưởng Chu Tử Thư chính là Tấn Vương ám cọc, cũng là hắn hiện giờ nhiệt tình danh lợi. Tuyệt đối không tin thế gian này lại có người ngay cả vị trí hoàng hậu sắp tới cũng không để ý. Hắn trầm ngâm một lúc lâu liền nói, Chu Điện Hạ miệng lưỡi như sậy, ta làm sao biết được. Điện Hạ nói lời này không phải là cố ý gạt ta. Chu Tử Thư nghe khẩu khí của hắn đã mềm nhũn, trong lòng nghĩ người đã trúng kế, trên mặt lại càng thêm không để ý, ngươi có tin hay không? Lão tử lười quan, mắt thấy Lưu Ly Giáp trong tay cứ như vậy trôi nổi, ngươi tự đi nói với vương gia là được. Dứt lời lại nhắm hai mắt ngồi thiền, quả thật không đem để ý Tôn Đỉnh một chút nào. Tôn Đỉnh trên mặt chảy xuống vài giọt mồ hôi, có chút không quyết định được chủ ý. Hắn vốn cũng không biết Lưu Ly Giáp của Lục gia rơi vào nơi nào. Quỷ Cốc và Thiên Song đùn đẩy lẫn nhau, Quỷ Vô Thường chỉ nói ngày đó bọn họ đốt Lục gia thành đất trắng. Lưu Ly Giáp vốn đã đắc thủ, chỉ là bị điếu tử quỷ cướp lấy Lưu Ly Giáp lại không biết đi đâu. Chu Tử Thư thấy thần sắc bất định của hắn, liền từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ màu bạc, vuốt vài cái, người không tin ta cũng không sao, vả lại xem cái hộp tơ quấn hồn này có phải là hàng thật hay không. Ta tìm được điếu tử quỷ, chỉ là thời vận không đủ, Lưu Ly Giáp kia lại đã bị quỷ chủ các ngươi đoạt đi. Lúc này mới đuổi kịp hắn, lại không muốn, dứt lời thập phần khinh bỉ nhìn thoáng qua Tôn Đỉnh. Tôn Đỉnh năm xưa cùng điếu tử quỷ cũng có giao tình, thấy cái hộp tơ quấn hồn kia liền biết là thật, lập tức trong lòng càng không có nửa phần hoài nghi, chắp tay nói, thì ra điện hạ khổ tâm như thế. Ngược lại Tôn Đỉnh ta có mắt không thấy Thái Sơn. Chu Tử Thư thấy đã thuyết phục Tôn Đỉnh, trong lòng vui vẻ, y biết Tôn Đỉnh đã được Ôn Khách Hành chiết phiến, 89 phần 10 đem Ôn Khách Hành giữ trong tay Kỳ Hằng có thể ở được. Chính mình vừa mới lừa được hắn. Nếu cứ như vậy mở miệng muốn người, tất nhiên chọc Tôn Đình Sinh nghi. Y Thiên tính trầm ổn, biết Ôn Khách Hành cũng không có lo lắng đến tính mạng, liền bất động thanh sắc. Tôn Đình kia lại cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Điện hạ, thật không giấu giếm, quỷ chủ quả thật ở trong tay ta. Chỉ là chúng ta lục soát khắp trên người hắn, lại cũng không có lưu ly giáp. Lưu ly giáp nếu dễ dàng lấy như vậy, ta tự nhiên đã sớm lấy được rồi. Chu Tử Thư thản nhiên nói, nếu hắn đã để cho ngươi bắt, tất có hậu chiêu. Lưu ly giáp kia nghĩ đến là bị hắn giấu đến một chỗ bí mật. Y biết Tôn Đình muốn mình xuất mã, tuy rằng vội vàng muốn gặp Ôn Khách Hành nhưng sợ Tôn Đình hoài nghi, liền đè nén lòng tràn đầy thân thiết. Tôn Đình thấy y đối với an nguy sinh tử của Ôn Khách Hành dường như hoàn toàn không quan tâm, càng thêm tin tưởng, thuộc hạ nghe điện hạ phân phó làm việc. Nếu điện hạ muốn gặp quỷ chủ kia, Chu Tử Thư thấy hắn bỗng nhiên xưng là thuộc hạ trong lòng cũng buồn cười. Nhảy xuống tảng đá lớn, chỉnh lại vạt áo, đã nương tựa vương gia, thân bản lĩnh này của ngươi quả thật xứng đáng được trọng dụng. Tất cả mọi người đều là người trong võ lâm. Nếu đã có tâm, ta tự bảo vệ mình cho ngươi. Ngươi đem quỷ chủ kia mang đến, giao cho ta thẩm vấn là được. Tôn Đình nghe xong khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay cả vết bớt chu sa trên mặt cũng càng thêm hồng diễm vài phần. Vội vàng nói vài câu với người bên cạnh. Người nọ từ trong ngực rút ra một quả bom khói nhỏ phóng ra. Không bao lâu sau, liền có người từ dưới vách núi đi lên. Chu Tử Thư ngưng thần nhìn kỹ, đã thấy ba gã hắc y nhân áp giải Ôn Khách Hành lên vách núi. Y đánh giá Ôn Khách Hành một cái, thấy hai tay hai chân hắn đều bị xiềng xích nặng nề, và lại vẻ mặt ngốc trệ. Liền cùng tình hình ngày đó trong núi hoang chúng túy sinh mộng tử bình thường giống nhau. Chỉ là muốn Tôn Đình cùng độc hạt kiêng kỵ bản lĩnh của hắn nên cho dùng hàm lượng càng nặng. Nếu không phải như thế, thân thủ bực này của Ôn Khách Hành, 350 người không được đến gần. Thích khách độc hạt làm sao có thể dễ dàng chế phục hắn như vậy? Quả nhiên Tôn Đình dương dương đắc ý nói. Điện hạ, quỷ chủ đêm qua không biết vì sao, một mình du đãng trong thành Nhạc Dương, tựa như thất hồn lạc phách vậy. May mắn độc phu nhân diệu thủ bắt hắn tới đây, chỉ là hắn ngoan cố chống cự, chúng ta cũng tổn hại 10 người. Tí sinh mộng tử kia quả nhiên thật lợi hại. Chu Tử Thư ừ một tiếng, thấy Ôn Khách Hành dừng lại, trong lòng thương tiếc, lại thấy ánh mắt hắn si mê tựa hồ quả nhiên chúng độc không nhẹ. Lại không biết độc Bồ Tát kia ở trong tí sinh mộng tử lại pha cái gì. Tí sinh mộng tử quấy nhiễu lòng người. Bộ dáng hắn như vậy, ta làm sao có thể hỏi được tung tích lưu ly giáp. Y thấy Tôn Đình như vậy, liền công nhiên bày ra uy thế của thử lĩnh thiên song ngày xưa ra. Tôn Đình cười hắc hắc, độc phu nhân đương nhiên còn có hậu chiêu. Trong túy sinh mộng tử kia, lại pha một mùi mê hương. Chỉ là trong mê hương này còn có cái gì, độc phu nhân cũng không nói cho tại hạ. Cũng may có giải dược ở đây. Chỉ là người này võ công cao cường, hắn sẽ không đả thương ta. Ngươi chỉ cần giải hương kia là được. Chu Tử Thư bày ra tư thế không kiên nhẫn, rất có thể mặc kệ. Tôn Đình biết Triệu Kính đã hiến lưu ly giáp trong tay mình, sợ Triệu Kính cùng độc hạt ở trước mặt Tấn Vương càng thêm hữu dụng, liền từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, ở dưới mũi Ôn Khách Hành hun khói. Ôn Khách Hành mở hai mắt ra, vẻ mặt thập phần ngây thơ, tựa như hài đồng, nhìn mọi người, ánh mắt rơi xuống người Chu Tử Thư, cười hì hì, A Như tới rồi, A Như, huynh mau đi mua bánh đào, ta muốn ăn bánh đào. Chu Tử Thư nghe hắn gọi mình là A Như, lại bảo mình đi mua đồ ngọt, trong lòng khẽ động. Tôn Đình nghĩ nghĩ với tôn quý của Chu Tử Thư là Vương Phi. Hành tẩu giang hồ đương nhiên sẽ không đem tên nói cho người khác biết. Hai chữ A Như này, có lẽ chính là bút danh của y, về phần bánh đào gì đó chắc là lời tư tình của hai người họ. Chu Tử Thư phủi bụi người mình, bất động thanh sắc đứng trước người Ôn Khách Hành. lại ngăn cách ánh mắt Tôn Đỉnh. Bánh đào có gì ngon? Lão tử không thích ăn. Người tự mình mua ăn đi. Bả vai Ôn Khách Hành khẽ động, nhìn như muốn kéo hai tay Chu Tử Thư. Chỉ là xiềng xích trên cổ tay hắn quá mức nặng nề. Ngoài chúng độc, tự hồ không nhấc được tay lên. Liền vỗ tay cười nói. A Nhứ, huynh không thích, vậy chúng ta đều không ăn đào. Ngươi chơi với ta được không? Ta nha, muốn bắt một con chuột lớn cực kỳ xảo quyệt. Người bên ngoài thấy hắn vỗ tay diễn trò như một đứa trẻ. Chỉ nghĩ hắn vì túy sinh mộng tử mê hoặc thần trí đã mất. Chu Tử Thư lại nói. Ta chỉ thấy qua chuột trúng bẫy. Lại chưa từng thấy qua con mèo trúng bẫy. Dừng một chút lại nói. Ta cho ngươi đào. Ngươi nói cho ta biết lưu ly giáp kia ở nơi nào. Được không? Tôn Đỉnh thấy Chu Tử Thư tuy không lộ chân dung, nhưng ánh mắt nhu hòa, thanh âm trầm thấp, phần lớn là ý dỗ dành. Hắn cùng là càn nguyên, lại cũng không khỏi tim đập thình thịch. Mặc dù không có sắc tâm, nhưng cảm thấy Ôn Khách Hành đường đường quỷ chủ. Năm xưa ở trong quỷ cốc thật sự là thanh tâm quả dục. Vô luận là thanh tuấn khôn trạch cỡ nào, mỹ nữ tử, từ trước đến nay đoan nhiên tự kiềm chế, không chút động tâm, hiện giờ cũng rơi vào trong tay Chu Tử Thư. Tựa hồ cũng không oan uổng. Quả nhiên Ôn Khách Hành hành lộ ra tươi cười. A Nhứ không cần đào. Vậy ta cũng không cần đào ngọt. Ta sẽ bắt chuột. A Nhứ chơi với ta. Huynh cùng ta chơi. Ta liền đem lưu ly giáp kia cho huynh. Chu Tử Thư nghe xong, trong lòng càng không có nửa điểm hoài nghi. Lập tức bạch y xuất vỏ. Ám vận nội lực. Nhanh chóng vô luân đâm bốn kiếm. Chỉ nghe tiếng ríu rít vài tiếng vang lên. Bạch y kiếm sắc bén vô cùng. Phụ thuộc nội lực của Chu Tử Thư. Lại đem toàn bộ xiềng xích trên tay chân Ôn Khách Hành cắt đứt. Lúc này biến sinh bất trắc. Tôn Đỉnh kia còn chưa lấy lại tinh thần. Chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Một bàn tay thon dài của Ôn Khách Hành đã bóp chặt yết hầu của hắn. Chỉ nghe Ôn Khách Hành lạnh lùng nói. Hỉ tang quỷ. Mấy năm nay ngươi trốn quả nhiên là rất tốt. Tôn Đỉnh kinh hãi thất sắc. Không biết vì sao Chu Tử Thư bỗng nhiên phản thủy. Giúp đỡ quỷ chủ này. Cũng không biết hành vi của Ôn Khách tại sao đột nhiên thần trí thanh minh. Chẳng lẽ tối hôm qua. Chợt. Chán đổ mồ hôi như mưa. Run giọng nói. Ngươi. Ngươi. Ôn Khách Hành cười lạnh. Ngươi có rút không ra. Bổn tọa nếu không lấy thân mạo hiểm. Làm sao biết ngươi quả nhiên liền ở Nhạc Dương? Hắn thấy Tôn Đỉnh đã rơi vào tay mình. Người bên ngoài không đáng sợ liền nói. A Nhứ, làm phiền rồi. Giữa hai người họ không cần mở miệng liền biết đối phương nghĩ gì. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đã chế trụ Tôn Đỉnh. Lại biết rõ mấy người trên vách núi này đơn giản là đồng mưu của Độc Hạt hoặc Tôn Đỉnh. Mỗi người đều có thể chu. Lập tức vận kiếm như bay. Liêm tiền thập cửu thức sử dụng ra. Quả thật kiếm khí như cầu vồng. Sắc bén không thể chịu nổi. Trong nháy mắt mấy người kia đã ngã xuống. Chu Tử Thư một cước một cái đem thi thể những người này đều đá xuống đoạn nhai. Xoay người thấy Ôn Khách Hành nắm lấy cổ họng Tôn Đỉnh kia. Không kiên nhẫn nói. Còn không mau đi. Ở đây làm gì? Sắc mặt Ôn Khách Hành nhất thời nhu hòa. A Nhứ. Xin lỗi. Chờ ta một lát. Thấp giọng ở bên tai Tôn Đỉnh nói. Coi như hôm nay ngươi vận khí tốt. Bổn tọa không có thời gian tinh tế chế tạo ngươi. Ngược lại tiện nghi cho ngươi. Tôn Đỉnh đã biết phải chết. Năm xưa hắn chạy ra khỏi quỷ cốc. Cho dù biết Ôn Khách Hành nhất định sẽ hạ sát thủ đối với mình. Ai ngờ giấu đầu lộ đuôi 8 năm. Rốt cuộc vẫn rơi vào trong tay Ôn Khách Hành. Cho dù là hỉ tăng quỷ một thân bản lĩnh nhưng cũng bị Ôn Khách Hành nắm lấy mệnh môn. Làm sao còn có nửa phần năng lực hoàn thủ. Chỉ thấy trên tay Ôn Khách Hành ra lực. Rắc rắc một tiếng vang lên. Tôn Đỉnh kia phun ra một ngụm máu bẩn. Yết hầu gãy liền chết. Ôn Khách Hành từ trong ngực Tôn Đỉnh lấy quạt của mình ra. Tiện tay ném thi thể Tôn Đỉnh xuống vách đá. Lại từ trong ngực mình lấy ra một chiếc khăn gấm. Cẩn thận lau sạch hai tay. Lúc này mới quay đầu cười nói với Chu Tử Thư. A Nhứ, huynh không sao chứ? Chu Tử Thư liếc mắt một cái. lúc y vừa mới cắt đứt xiềng xích trên tay chân Ôn Khách Hành. Động chân lực, lúc này đan điền mơ hồ đau đớn, biết là do bị thương. Nguyên lai y nghe Tôn Đỉnh nhắc tới túy sinh mộng tử, liền biết Ôn Khách Hành vẫn chưa trúng chiêu. Hắn thân là quỷ chủ, có thể dùng lực một mình trấn nhiếp quần quỷ, nhất định có thủ đoạn phi thường. Há có thể lần thứ hai ngã xuống dưới túy sinh mộng tử này. Mới vừa rồi Ôn Khách Hành nhắc tới hai chữ bánh đào Chu Tử Thư liền sinh lòng hoài nghi. Hai người họ một đường đồng bạn đến đây. Ôn Khách Hành đương nhiên biết Chu Tử Thư không thích đồ ngọt, càng sẽ không đi mua bánh đào gì. Mua đào rồi chạy cũng được. Hắn chẳng qua là muốn Chu Tử Thư tự bảo vệ mình mà thôi. Nào ngờ Chu Tử Thư không chịu bỏ hắn đi, chỉ đành giả điên giả ngốc, mượn cơ hội tiết lộ kế hoạch của mình cho Chu Tử Thư. Một phen nói chuyện, Chu Tử Thư liền biết Ôn Khách Hành tự đầu nhập vào lưới. Thật sự là vì Tôn Đỉnh này. Hắn lừa Tôn Đỉnh giải đi mê hương trên người Ôn Khách Hành, còn lại liền do Ôn Khách Hành tự mình xử lý. Quả nhiên Ôn Khách Hành vừa ra tay liền giết chết con chuột Tôn Đỉnh này. Chu Tử Thư lau sạch vết máu trên bạch y kiếm, để kiếm quấn thắt lưng, nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành lạnh lùng nói: "Lần sau ngươi lại dám gạt ta làm bậy như vậy, bảo lão tử một mình chạy trối chết, lão tử nhất định sẽ giáo huấn ngươi." Ôn Khách Hành thở dài, thì ra ngày đó hắn mệnh quân quỷ thiết kế bắt giữ Thẩm Thận, nghe Vô Thường Quỷ nhắc tới túy sinh mộng tử, lại nhắc tới bạn cũ giang hồ, liền nhìn ra quỷ Vô Thường có cấu kết với Hỷ Tăng Quỷ. Năm đó quỷ cốc phản loạn, Tôn Đỉnh vốn có hy vọng đoạt được vị trí cốc chủ, không ngờ Ôn Khách Hành âm thầm tính kế, ép hắn không thể không ra khỏi cốc tự bảo vệ mình. Hắn cùng Vô Thường Quỷ năm xưa liền chật vật vi gian, hiện giờ liên thủ, Ôn Khách Hành đương nhiên không cho là khác thường. Đêm qua hắn rời khỏi La Trạch liền thấy có người đi theo, trong lòng biết chắc là phản loạn bên trong quỷ cốc, muốn trừ bỏ quỷ chủ như hắn. Bên trong quỷ cốc mỗi người hiểm ác, làm sao có lòng trung thành gì đáng nói. Ôn Khách Hành ngồi ở vị trí này 8 năm, ngày ngày cảnh giác, lúc nào cũng lo lắng, sớm đã chán ghét Xuyên Đỉnh, chỉ là tâm sự chưa xong, chỉ đành khổ sở chống đỡ. Hiện giờ Hỷ Tăng Quỷ tự cho đầu vào lưới đưa tới cửa, hắn liền dứt khoát tương kế tự kế, cũng chẳng qua là muốn nhìn thấy Tôn Đỉnh này, hảo thủ nhận người này mà thôi. Hắn cùng người này có thù không đội trời chung, xả thân ra, không chút do dự, lại không ngờ hắn lại hãm hại Chu Tử Thư ở đây. Trong lòng thật sự áy náy, bây giờ lại là một chuyện lớn, lại thấy vẻ mặt Chu Tử Thư lãnh đạm, biết y chán ghét chuyện quỷ quái của những cơ quan này. Chính mình lại ở trước mặt y giết người, và lại không thể nói cho y biết nỗi khổ tâm giết Hỷ Tăng Quỷ này. Tuy rằng được tại nguyện, nhưng trong lòng vẫn lo sợ bất an. Nếu muốn nói cho Chu Tử Thư biết vì sao mình lấy thân mạo hiểm giết Tôn Đỉnh này, sẽ phải cho y biết thân thế của mình. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không dám nói cho Chu Tử Thư biết mình chính là chân diễn. Tuy rằng biết rõ Chu Tử Thư sau khi biết chân tướng, chỉ biết đối với hắn càng thêm thương tiếc, nhưng hắn làm ác quỷ nhiều năm nay, trong lòng cảm thấy mình không xứng với Chu Tử Thư, làm sao chịu để cho Chu Tử Thư biết sư đệ y tâm tâm niệm niệm lại lưu nhập quỷ đạo. Ác sự làm tuyệt, chính là đại ma đầu trên giang hồ ai ai cũng đều hô đánh, lập tức cũng chỉ có xen vào, chỉ mong Chu Tử Thư chỉ coi đây chẳng qua chỉ là quỷ cốc nội loạn tầm thường. Ai, A Nhứ, ta đối với huynh thật sự là nhất kiến trung tình, gặp lại ái mộ. Cho dù là lừa gạt khắp thiên hạ, cũng tuyệt đối sẽ không tính kế đến trên đầu huynh. Chu Tử Thư thấy lời nói của hắn phù phiếm, nhưng không che giấu thâm tình, lạnh lùng nói: "Ngươi có bản lĩnh như thế, xem lão tử có thể một kiếm cắt ngươi hay không?" Ôn Khách Hành cười nói: "Tiểu khả không dám, Chu tướng công. Huynh cứ nể tình tiểu khả, luôn nghe lời huynh mà bỏ qua cho tiểu khả lần này đi." Vừa rồi Chu Tử Thư ngôn ngữ bao lấy Tôn Đỉnh kia, hắn ở dưới vách đá nghe đã lâu, thập phần bội phục Chu Tử Thư lâm nguy không loạn. "A Nhứ, tôn đỉnh kia giảo hoạt vô cùng. Huynh nói hai ba câu liền nói hắn hồi tâm chuyển ý, cúi đầu xưng thần. Ta quả nhiên là bội phục. Chu Tử Thư lộ ra một nụ cười khổ. Vì ham vinh lợi nên bị làm mờ con mắt. Làm sao có thể nói. Hơn nữa người nghĩ ta năm xưa tạo ra thiên song là dựa vào đức phục người sao. Dứt lời nhìn xa xa thủy thiên nhất sắc. Mới vừa rồi cùng tôn đỉnh này một phen chu toàn. Lại làm cho y nhớ tới rất nhiều chuyện cũ Tấn Châu. Lúc này sự tình xảy ra. Trong lòng hiểu rõ Hách Liên Dực biết mình vẫn chưa bị thương mà chết. Lại điều động các lộ nhân vật giang hồ tìm kiếm mình. Chỉ là chuyện đã đến nước này. Rồi lại tìm tới làm cái gì đây? Chẳng lẽ giữa hai người còn có thể trở lại ngày đó? Đừng nói y đã gặp Ôn Khách Hành. Cho dù lúc này vẫn đứng sừng sững như hình với bóng. Cũng tuyệt đối không muốn trở lại bên người Hách Liên Dực. Chỉ là Hách Liên Dực chấp niệm như thế tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trốn được nhất thời. Tránh không thoát được một đời. Trong lòng y cực kỳ muốn cùng Ôn Khách Hành quy ẩn từ Quý Sơn Trang cả đời này. Nhưng nghe Tôn Đỉnh nói, nguyện vọng này lại không thể hài hòa. Nhất thời cảm thấy nếu trước khi chết, không thể quang minh chính đại cùng Ôn Khách Hành ở bên nhau mới là tiếc nuối cả đời. Chu Tử Thư dịch dung, Ôn Khách Hành không nhìn thấy sắc mặt của y nhưng thấy ánh mắt y rũ xuống. Ẩn tàng sầu lo liền ôn nhu hỏi, A Nhứ, làm sao vậy? Huynh còn giận ta sao? Chu Tử Thư lắc đầu. Người sắp xếp đã lâu. Không phải phải xem đại hội anh hùng này náo nhiệt sao? Chuyện này đã rồi. Chúng ta liền đi xem đầu kia như thế nào đi. Ôn Khách Hành gật gật đầu. Lại nói. A Nhứ, không phải ta nói huynh. Huynh đường đường là một thủ lĩnh của thiên song vốn nên tâm cơ thâm trầm. Như thế nào người khác nói cái gì huynh cũng đều e tin vậy. Tôn đỉnh kia gian trá giảo hoạt. Huynh cũng theo hắn tới nơi này. Không sợ hắn hại huynh sao? Chu Tử Thư cười. Ta biết ngươi bản lĩnh rất cao. Sẽ không dễ dàng trúng chiêu của hắn. Chẳng qua quan tâm tất loạn. Muốn đến xem ngươi làm cái gì. Lão Ôn. Tâm cơ thâm trầm là dùng ở trên người người khác. Nhân sinh ở trên đời. Nếu là liên quan đến người thân, cũng phải tính kế như vậy còn có thú vị gì nữa. Ôn Khách Hành trong lòng vui vẻ. Ta là người thân của huynh sao? Chu Tử Thư cười. Trong chớp mắt này Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy y cười như hoa. Vóc dáng quỷ bệnh tật kia cũng không che giấu được vẻ thanh lệ trong mắt y. Chỉ nghe Chu Tử Thư ôn nhu nói. Người không phải sao? Lời còn chưa dứt người đã phiêu nhiên hạ phong. Ôn Khách Hành đứng ngây ngốc một lúc lâu mới tỉnh ngộ liền vội vàng đuổi theo. A Nhứ, huynh đợi ta với. Cách chương.